Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 209, Suicune vs. Floet. Sau khi ăn cơm trưa xong, Evergrande đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu. Rasaku, Koas hai người từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra, dẫm lên bậc thang leo lên sân thi đấu. Rasaku, sau cùng trận chung kết, lại là giữa chúng ta quyết đấu. As nói nghiêm túc, lần này, loại lực lượng kia ta cũng là nắm giữ. Ta sẽ không ở thua. Như vậy, ta liền rửa mắt mà đợi đi. Rasaku nói, trên màn hình lớn xuất hiện Rasaku cùng As ảnh chân dung. Sau đó luân bàn chuyển động, hơn nửa hiệp sân thi đấu xác định là Thủy Chi sân bãi. Theo trọng tài bắt đầu thanh âm, Rasaku càng As phái ra chính mình xuất ra đầu tiên Pokemon. Floet cùng Suicune xuất hiện tại Thủy Chi sân bãi phía trên. Rasaku nhìn thoáng qua As, đây coi như là tâm hữu linh tê sao? Trên khán đài, Sapphire che miệng nói ra, trận đầu chính là Suicune đối chiến Floet. Cái này cũng quá cực đoan đi. Không, phải nói hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Lily lắc đầu nói, Suicune cùng Floet đều là hai cấp thần thực lực. Phản siêu trong tay bọn họ Pokemon thực lực quá nhiều. Bọn hắn đều là ngẫm lại để bọn chúng lên trước trận. Dạng này có thể mau chóng đánh bại đối thủ một hai con Pokemon. Đã đi đến đem đối thủ thực lực suy yếu mục đích. Nhưng là hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Dạng này vừa mở trận, liền đem là một trận long tranh hổ đấu cục diện. Theo Lily, chiến đấu trong sân tranh tài cũng là chính thức bắt đầu. Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, As kêu lên, Petal Blizzard, hoa dụng rực rỡ, phòng ngự, sau đó còn cho nó. Rasaku nói, Suicune không chút do dự một phát to lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Floet. Nhưng là Floet cũng là cuốn lên một đạo từ màu đen cánh hoa tạo thành Twister. Vòi rồng, trực tiếp đem Suicune Hydro Pump, siêu súng nước, chặn đường xuống tới. Cánh hoa Twister, vòi rồng, cũng là hấp thu đại lượng trình độ, hình thành từng đạo Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, dòng nước lưỡi dao, hướng phía Suicune phóng đi. Suicune cao minh một tiếng. Vô tận hàn khí trong nháy mắt đem toàn bộ không gian bị đông. Cũng là thành công phòng ngự lại Floet Petal Blizzard. Hoa rụng rực rỡ. Sách, nếu là trời mưa, tuyết rơi thời tiết liền tốt. As nhìn xem băng phong sân bãi. Cùng không có một chút chuyện Floet nói. Mặc dù Suicune sẽ rên đen, cầu mưa, kỹ năng. Nhưng là As biết trong trận chiến đấu này là không thể làm. Đầu tiên lãng phí một lựa chọn kỹ năng. Tiếp theo hắn cũng biết Rasaku Pokemon kỹ năng đả kích mặt là rất rộng. Suicune chân trước dùng rên đen, chân sau liền sẽ bị Floet Sunny Day, trời nắng, bao trùm rơi. Lãng phí kỹ năng không nói, còn cho đối thủ có thể thừa cơ hội. Rasaku thì là nhìn xem sử dụng qua xia câu, độ không tuyệt đối. Suicune như có điều suy nghĩ, Floet cũng là trực tiếp vung lên Eternal Flower. Một phát năng lượng to lớn cầu bắn về phía Suicune. Suicune há mồm trực tiếp phun ra Hydro Pump, siêu súng nước, để ngăn cản Energy Ball. Quả cầu năng lượng, nhưng là rõ ràng cảm giác được chính mình Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực không bằng Energy Ball. Quả cầu năng lượng, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né. Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp nện ở đóng băng trên bàn nổi, đem phù đài nổ thành phấn vụn. Nhưng Suicune cũng không hổ vì gió bấc hóa thân, tránh thoát Energy Ball, quả cầu năng lượng. Về sau, trên trán lam bảo thạch đồ trang sức trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Cam Mai, minh tưởng, tăng cường bản thân thuộc tính. Sau đó lại là một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Floet. Flores thì là thừa cơ hấp thu ánh nắng. Một phát solar beam, tia sáng mặt trời, trực tiếp đánh nát hydro pump, siêu súng nước, hung hăng oanh trên người Sui Kun, trực tiếp đem nó nổ bay ra ngoài. Vòng thuộc tính phương diện, Flores công kích xong bảo Sui Kun, nhưng là Sui Kun năng lực phòng ngự cũng là để nó thịt muốn chết. Ngạnh kháng một phát solar beam, tia sáng mặt trời, xong việc còn giống người không việc gì đồng dạng đứng lên. Lần nữa xông vào chiến đấu trong sân, Ash cũng là trực tiếp kêu lên, Sui Kun, không cần để ý tới nó, tiếp tục cam mai, minh tưởng, tăng cường thuộc tính. Sui Kun gật gật đầu, trên trán lam bảo thạch đồ trang sức trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Mà nó cũng là đứng yên ở mặt băng phía trên, không đang động gảy. Flores thì là vung vẩy lên Eternal Flower, đại lượng Energy Ball, quả cầu năng lượng, từng khỏa đập về phía Sui Kun. Sui Kun, tiếp tục cam mai, minh tưởng, chịu đựng a, Ash kêu lên, theo Ash gọi, Sui Kun tiếp tục nghĩ sáng suốt, nó đặc công đặc phòng đang nhanh chóng đề cao. Flores Energy Ball, quả cầu năng lượng, cho nó mang tới tổn thương cũng là càng ngày càng nhỏ. Rasaku cắn răng một cái, nói ra, cho nó sau cùng phá diệt ánh sáng. Flores gật gật đầu, Eternal Lower bắt đầu hội tụ đại lượng năng lượng, một đạo tráng kiện năng lượng chùm sáng trực tiếp che mất Sui Kun. Sử dụng xong phá diệt ánh sáng Flores, bồi kịch liệt phản tác dụng lực vọt thẳng bay ra ngoài. HP cũng là trực tiếp giảm xuống một nửa. Rasaku vừa thở dài coi là kết thúc thời điểm. Một đạo hàn khí thấu xương trực tiếp tỏa định Flores. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Trực tiếp trúng đích Flores. Flores trực tiếp bị đóng băng lại. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku nhíu mày nhìn về phía Sui Kun nơi đó. Sui Kun mặc dù thở hồng hộc đứng ở nơi đó, nhưng là vẫn không có ngã xuống. Rasaku đơn giản khí muốn mắng người. Lại là Ash cái kia hàng khóa huyết treo a. Nhưng không đợi Ash cao hứng đâu. Mới vừa rồi bị phá diệt ánh sáng phá hủy mặt băng biến mất một bộ phận lớn. Không ít khối băng cũng là bị tạc bay đến bên trên bầu trời. Ngay tại Ash coi là thu hoạch được trận đầu chiến đấu thắng lợi thời điểm. Một khối to lớn khối băng rơi xuống, trực tiếp đem Sui Kun nện nằm xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sui Kun, Flores song song mất đi năng lực chiến đấu. Mời hai vị tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài nói, Rasaku mỉm cười. Ta nói Flores tay ếch bản nguyên làm sao một mực không hiệu quả gì đâu. Nguyên lai like ở chỗ này đây, loại này vừa hưng phấn muốn chết, trong nháy mắt lại bị đánh về nguyên dạng cảm giác. Nhìn xem Ash sắc mặt khó coi liền biết. Rasaku còn Ash thu hồi Flores cùng Sui Kun. Hai người trận đầu bất phân thắng bại. Trận thứ hai bắt đầu. Hai người đồng thời ném ra Pokeball. Latios cùng Darkrai xuất hiện ở đây trong đất. Khán giả hưng phấn không thôi. Rốt cục chờ đến. Thần thú chiến. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, Flores cũng không phải thần thú, chỉ là phổ thông Pokemon mà thôi, mà thần thú chiến, đem từ trận thứ hai bắt đầu. Bất quá nhìn thấy Latios, Rasaku đã biết trận thứ hai hắn muốn bắt lại. Darkrai, Dark Void, lỗ đen, Darkrai trong nháy mắt chui vào mặt băng bóng mờ bên trong. Sau đó tại Latios cái bóng bên trong toát ra, trong tay chế tạo ra hình cầu hắc ám năng lượng cũng ném hướng Latios. Mà Latios tại thân thể chung quanh phóng xuất ra sương mù, đem thân ảnh giấu ở sương mù bên trong, trực tiếp tránh né Darkrai, Dark Void, lỗ đen, sương mù cầu sao, hữu dụng không? Kỳ dị chi phong cho ta thổi tan nó. Rasaku nói, Darkrai huy động hai tay, chế tạo ra màu tím cuồng phong, trực tiếp đem Latios dùng sương mù cầu chế tạo sương mù thổi tan. Nhưng là không phục, Latios lập tức một đạo Dragon Power, Long Chi ba động, đánh trên người Darkrai, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng là Darkrai cũng là thuận thế dung nhập bóng mờ. Chờ nó lại xuất hiện lúc, lại xuất hiện ở Latias cái bóng bên trong. Lần này Dark Void, lỗ đen, là xác xác thật thật trúng đích Latias. Latias, tỉnh lại a, As kêu lên, Rasaku cũng là sợ As. Nếu là thật bị hắn đem Latias kêu lên, vậy liền thật tất chó. Darkrai cũng là không nói hai lời, trực tiếp chui vào Latias trong thân thể. Chờ nó xuất hiện về sau, Latias đã mất đi năng lực chiến đấu. Latias mất đi năng lực chiến đấu. Mời As tuyển thủ thay đổi Pokemon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.